Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705, chương 706, khô. Ngươi biết, Cao Kiện quả nhiên bị ảnh hưởng, đem đầu chuyển hướng Cửu Lê. Đương nhiên biết, hiện tại là hỏi gì đáp nấy thời gian nha. Vì ở thêm ngươi một hồi, tỷ tỷ cũng là đối với ngươi mở rộng cửa lòng đây. Cửu Lê nói chuyện đồng thời ưỡn ngực, cũng không biết trong lời nói nói ở ngoài có còn hay không cái khác hàm nghĩa. Biết liền nói a, ngươi lại không phải kem đánh răng, chẳng lẽ còn muốn ta từng điểm chen. Cao Kiện vỗ bàn nói, ngươi muốn, ta cũng có thể oan ức một điểm làm bộ là kem đánh răng. Cửu Lê khiêu khích đối với Cao Kiện nháy mắt mấy cái, có nói hay không? Không nói ta đi rồi. Cao Kiện đứng dậy muốn đi, nhưng kỳ thực hắn cũng không biết mình có thể đi đến cái nào. Nói, nhìn cho ngươi khỉ gấp. Cửu Lê chép miệng một cái, lại cúi đầu nhìn một chút, tựa hồ đang kiểm điểm mình rốt cuộc cùng Bạch Phù kém cái nào. Theo ta suy đoán, Bạch Phù sở dĩ không theo ngươi hòa hảo, là bởi vì nàng muốn đối phó người kia mạnh mẽ quá đáng. Lấy thực lực của ngươi, căn bản không giúp được gì. Cửu Lê nói, nàng muốn đối phó người kia mạnh mẽ quá đáng. Nàng muốn đối phó ai? Cao Kiện từ Bạch Duệ trong lời nói nói ở ngoài nghe được Bạch Thành quả thật có cái kế hoạch gì. Nhưng nhiều hơn nữa Bạch Duệ liền cũng không biết. Bạch Duệ cũng không biết sự tình Cửu Lê biết. Còn mạnh mẽ quá đáng. Cao Kiện cảm thấy, lấy hiện tại thực lực của chính mình, có thể xưng tụng đối với mình mạnh mẽ quá đáng người không phải là không có. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng là Nguyên Man Cổ Quân. Cao Kiện dò hỏi, thông minh. Cửu Lê không thể chí không gật gù. Nàng đối phó Nguyên Man Cổ Quân làm gì? Vị kia không phải thú tộc thủ hộ giả sao? Chờ chút, ta nhớ tới trước các ngươi vây giết Bạch Phù thời điểm, bị Nguyên Man Cổ Quân cho. Cao Kiện giờ khắc này ăn khớp quan hệ có chút hỗn loạn. Yêu uy tộc tốt mấy người cao thủ đều bị Nguyên Man Cổ Quân giết chết. Nếu như Bạch Phù muốn thật đối phó Nguyên Man Cổ Quân, cái kia Cửu Lê tại sao còn muốn giết Bạch Phù? Cao Kiện cảm giác mình trong giây lát này lập tức sẽ không có phá giải ảo cảnh đi ra ngoài tâm tình. Nghĩ đến nghe Cửu Lê đem sự tình nói rõ, tinh thần kỳ thú tu, tuổi thọ tiếp cận 5.000 năm, Nguyên Man Cổ Quân cũng không phải là nguyên mệnh cảnh bên trên tu sĩ. Tuổi thọ nhưng dài đến mấy chục ngàn năm lâu dài, hắn tồn tại thời gian thậm chí nhường chúng ta không cách nào khảo chứng. Người biết này nguyên nhân trong đó sao? Bởi vì hắn là con ba ba tinh. Cao Kiện nói, Cửu Lê, ngươi tại sao có thể dù muốn hay không liền đưa ra một cái nhìn như hợp lý nói ra thì nhất định sẽ bị đánh đáp án, là thiên phú sao? Đến từ Cửu Lê tâm tình tiêu cực cộng 666. Quên đi, ta trực tiếp nói cho ngươi đi. Không thiết hỏi, Cửu Lê cảm thấy cùng Cao Kiện câu thông tư thế rất mệt. Vẫn luôn là mình bị đè ở phía dưới. Không ai biết Nguyên Man Cổ Quân cụ thể chủng tộc, nhưng ta có thể 100% xác định Nguyên Man Cổ Quân có nuốt chửng cái khác thú tu đến bổ khuyết tự thân năng lực. Loại này nuốt chửng nên ở một mức độ nào đó thu được tuổi thọ cùng tu vi. Đây mới là Nguyên Man Cổ Quân sinh mệnh lâu đời cùng với có thể bảo trì lại ngôi sao trung kỳ tu vi. Nguyên nhân, Cửu Lê nói, như thế châu bò sao? Có hạn chế sao? Cao Kiện kinh ngạc, liên tục hỏi hai vấn đề. Chỉ có thể từ Nguyên Man Cổ Quân hành vi trên suy đoán, có thể bị hắn nuốt chửng, tựa hồ ít nhất cũng phải là tinh thần kỳ thú tu. Cửu Lê nói, cái kia nguyên mệnh cảnh có thể hay không? Nguyên mệnh cảnh có thể đánh chết hắn. Há, đã hiểu. Cao Kiện gật gù, vì lẽ đó Bạch Thành mới chịu giết Nguyên Man Cổ Quân. Không sai, vậy ngươi lại đang làm gì? Cao Kiện tiếp tục hỏi. Ta tổ chức gọi khô. trong công việc dung là sớm tiêu diệt nguyên man cổ quân khả năng xuất hiện. Đồ ăn, Cửu Lê nói, đồ ăn, thời điểm dừng một chút. Hai chữ cuối cùng bị nàng nói rất quỷ dị. Cái kia không nên gọi Tiết Thực sao? Cao Kiện hỏi ngược lại. Cửu Lê, nghiêm túc một chút, ta nói chính sự đây. Đến từ Cửu Lê tâm tình tiêu cực cộng 666. Hai người nửa ngày không nói ra nói. Cửu Lê dòng suy nghĩ đúng là rất dễ hiểu. Ý tứ chính là ta tuy rằng đánh không lại ngươi nguyên man cổ quân, nhưng ta có thể để cho ngươi cạn lương thực, chết đói ngươi. Đây chính là Bạch Phù ở 7 năm trước lần đó bị Cửu Lê suýt chút nữa mang đi nguyên nhân. À không, là đã mang đi, có thể sống sót chỉ do mạng lớn. Ngươi lo lắng Bạch Phù thăng cấp tinh thần kỳ sau khi đi tìm nguyên man cổ quân đưa món ăn. Vì lẽ đó hiện tại vẫn như cũ muốn giết nàng. Cao Kiện nói, không sai, ở chúng ta không ngừng nỗ lực, nguyên man cổ quân đã rất lâu không ăn uống. Ta tin tưởng sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ bị chết đói. Cửu Lê nói, Bạch Thành không biết sao? Bọn họ nên cũng biết. Vậy tại sao còn muốn đi? Cao Kiện không hiểu hỏi. Bạch Phù săn bắn thôn thủ, dung hợp 4 thánh huyết thống. Nếu như ta đoán không sai, nàng nên có chí ít có thể vọt thẳng kích ngôi sao hậu kỳ biện pháp. Thậm chí là ngôi sao đỉnh cao. Đây mới là Bạch Hổ tộc biết rõ có thể dùng ổn thỏa nhất phương pháp đối phó nguyên man cổ quân. Vẫn như cũ phải mạo hiểm hành động sức lực. Cửu Lê nói, vọt thẳng kích ngôi sao hậu kỳ, hoặc là đỉnh cao. Cao Kiện lần đầu tiên nghe nói, không sai, kỳ thực ta cũng có tương tự chuẩn bị. Lần kia giáng lâm địa cầu, chính là hoàn thành bước cuối cùng. Cửu Lê cười nói, cái kia không rất ổn sao? Hai người cùng tiến lên đem nguyên man cổ quân đập chết chứ? Cao Kiện nghi hoặc nhìn Cửu Lê. Ai? Cửu Lê thở dài. Bạch Hổ tộc cũng không có mình tưởng tượng như vậy hiểu rõ nguyên man cổ quân. Nếu như ta đoán không sai, mặc dù là ngôi sao đỉnh cao ta cùng Bạch Phù liên thủ, cũng chưa chắc giết nguyên man cổ quân. Mà một khi không giết được hắn, theo thời gian trôi đi, chúng ta tu vi vẫn là sẽ giảm xuống, cuối cùng trở thành đồ ăn. Cửu Lê lắc đầu nói, đánh bại một người cùng giết một người là hai chuyện khác nhau. Bây giờ có thể đánh bại Cao Kiện người xác thực không ít, nhưng mấy người có thể giết hắn? Huống chi nguyên man cổ quân sống lâu như vậy, hắn sẽ không có điểm hậu chiêu sao? Vậy nếu như hơn nữa ta đây? Cao Kiện chỉ vào mũi của chính mình, trừ phi ngươi có thể đi vào ngôi sao hậu kỳ. Thế nhưng Cao Kiện, ngươi sợ là không có cơ hội. Cửu Lê lắc đầu một cái, ngươi cảm thấy ta tiến vào không được ngôi sao hậu kỳ? Cao Kiện hỏi ngược lại, mặc dù ngươi duy trì hiện tại tăng lên tốc độ, đến cấp bậc kia cũng cần 6 năm trở lên, ta còn không cho ngươi xem là vị diện áp lực. Cửu Lê bắt đầu cho Cao Kiện tính sổ. Cao Kiện cảm thấy Cửu Lê phép tính tuy rằng có vấn đề, nhưng kết quả nhưng cùng mình dự đoán tương tự. Đang đối kháng với vị diện áp lực đồng thời, Cao Kiện cảm giác mình muốn tăng lên đến cấp bậc kia xác thực cần 6 năm trở lên. Nguyên man cổ quân người này bụng dạ cực sâu. Từ lần trước hắn phục kích ta, chuyện này ngươi liền có thể nghĩ đến. Vì lẽ đó không cần ta nói, chỉ bằng ngươi cùng Bạch Phù quan hệ, ngươi tất nhiên đã sớm tiến vào tầm mắt của hắn. Ngươi cảm thấy nguyên man cổ quân sẽ giữ lại ngươi cái này lên cấp sau khi khả năng uy hiếp đến sự tồn tại của hắn sao? Cửu Lê trên dưới đánh giá Cao Kiện. Không thể, 6 năm, hắn có quá nhiều cơ hội giết rơi ngươi. Về phần tại sao ngươi hiện tại còn sống, có thể hắn có mục đích khác. Cửu Lê nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.